Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 341. Võ Bộ trưởng, ông để cho Lý Quân cùng với vệ cảnh xuất thủ, làm sao xuất thủ chứ? Ra tay quá nhẹ thì ngăn không được bọn hắn, ra tay quá ác thì sẽ trở thành đánh giết lẫn nhau, thì làm sao bây giờ? Linh dị đối kháng là 10 phần hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ có người chết. Ông là cảm thấy phiền phức quá nhỏ, muốn đem sự tình làm lớn thêm hay sao? Thông tri cho Dương Gian đi, hắn hiện tại là chấp pháp đội trưởng, lúc này là thời điểm hắn ra mặt quản sự. Tào Dương ở một bên nói, mở miệng nhắc nhở Tào Dương Hoa. Tào Dương Hoa giờ phút này nhìn thấy Hà Ngân Nhi cùng với Liễu Tam cũng không có quay đầu lại, biến mất ở phía bên ngoài hành lang. Trong lòng càng ngày càng lo lắng. Cũng may là có Tào Dương nhắc nhở hắn lúc này, mới vội vàng cầm lấy điện thoại lên bắt đầu liên hệ với Dương Gia. Có ý tứ. Vương Sắc Linh đứng tại một bên xem kịch, hắn mặt mỉm cười, nhẹ nhàng nâng kính mắt. Nhưng ở phía sau của hắn, hai thân ảnh nằm lãnh kinh khủng, lại như ẩn như hiện. Chỗ nguy hiểm như vậy, hắn không làm chút chuẩn bị thì không thể được. Dù sao, hắn chỉ là người bình thường. Vạn nhất có lực lượng linh dị nào rơi đến trên người của hắn, thì đây chẳng phải là chết oan uổng hay sao? Bọn hắn đi căn cứ huấn luyện. Chúng ta đi theo nhìn xem. Nếu không thật náo ra sự kiện linh dị, vậy coi như là không xong. Tào Dương giờ phút này nói một câu như vậy, sau đó liền nhanh chóng đi theo. Lý Quân trầm giọng nói, đều là đội trưởng, chuyện này thật không dễ đi khuyên, bất quá chuyện này rất là nghiêm trọng. Tôi đi theo nhìn xem, có cơ hội thì tôi sẽ cản bọn họ lại. Vệ cảnh, cậu đi cùng tôi đi, đến lúc cần thiết, trói lại bọn hắn. Vệ cảnh nói, áp chế của cảnh sát quỷ không thể tùy tiện sử dụng đối với ngự của nhân. Rất nhiều ngự của nhân là dựa vào linh dị duy trì sinh mệnh, một khi áp chế hình thành, linh dị mất đi hiệu lực, bọn hắn liền sẽ lập tức chết đi. Tôi cũng không phải là không muốn khuyên can, mà là rất dễ dàng ngộ sát. Bất quá vì phòng ngừa linh dị mất khống chế, tôi có thể đi qua duy trì cục diện một chút. Tốt, vậy thì liền xuất phát. Lý Quân cùng với vệ cảnh lập tức liền rời khỏi phòng họp, lập tức chạy tới căn cứ huấn luyện cách đó không xa. Nguyên bản trong phòng họp nhân số không ít, giờ phút này chỉ còn lại Tào Dương Hoa đang gọi điện thoại cùng với Vương Sắc Linh đứng ở nơi đó không nói một lời. Lúc này tôi không muốn đi làm loạn thêm, tôi nên quay về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Vương Sắc Linh lắc đầu, thừa cơ hội này rời đi. Hắn không muốn làm quần chúng vây xem, sợ bản thân nhiễm phải linh dị, cho nên vẫn là học theo Lý Nhật Bình kia, cứ yên lặng đợi ở chỗ này, chờ buổi chiều hội nghị bắt đầu. Dù sao chuyện này cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Căn cứ huấn luyện cách tổng bộ cũng không xa, chỉ có hơn 10 dặm đường mà thôi. Bất quá bởi vì lần trước cảnh sát quỷ xâm lấn, cho nên căn cứ huấn luyện này đã bị phong tỏa, bỏ hoang. Căn cứ huấn luyện mới đổi đến địa phương khác. Mặc dù nói là vứt bỏ, nhưng bởi vì địa phương đặc thù, ngẫu nhiên vẫn sẽ bị sử dụng. Ví dụ như là làm nơi thí nghiệm lực lượng linh dị mới, mô phỏng tình huống đặc biệt. Nhưng hôm nay, căn cứ huấn luyện này lại có một đám khách nhân đặc thù. Liễu Tam cùng Hà Ngân Nhi gần như đồng thời tiến vào bãi tập cực lớn bên trong căn cứ huấn luyện. Nhưng bởi vì rất ít quản lý, cho nên hiện tại thao trường cũng đã mọc đầy cỏ dại, có chút cỏ dại thậm chí đều so với người còn cao hơn. Hoàn cảnh không tệ, địa phương cô chọn rất là tốt. Liễu Tam nhẹ gật đầu, tự hồ đối với nơi này rất là hài lòng. Nếu như chết ở chỗ này thì một phần khẳng định sẽ vừa cao vừa lớn. Bớt nói nhiều lời đi. Tôi xem qua hồ sơ tư liệu của cậu. Cậu tự hồ am hiểu sử dụng người giấy. Hy vọng hôm nay cậu tới không phải là một người giấy, mà chính là bản thể của cậu. Hà Ngân Nhi nói. Yên tâm đi. Tôi tới khẳng định là bản thể. Dù sao cũng là tham gia hội nghị đội trưởng. Tôi cũng sẽ không dùng người giấy đến để qua loa. Liễu Tam nói. Còn mắt trắng bệch quỷ dị của Hà Ngân Nhi chuyển động. Tôi nghe nói, Hà Gia Gia là ra tay với cậu trước, cho nên cậu mới giết ông ấy. Đã như vậy thì hôm nay, tôi sẽ cho cậu động thủ trước. Tôi sẽ tiếp nhận cậu một lần lên vị tập kích. Nhưng lần sau đó, tôi sẽ không giữ lại lực lượng để đối phó với cậu đâu. Có ý tứ, lại còn rất khiêm nhượng. Liễu Tam trên làn da vàng như nến, lộ ra tươi cười quái dị. Không phải là khiêm nhượng, mà là có oán báo oán, có cừu báo cừu. Gia gia của tôi thiếu cậu, tôi sẽ trả. Hà Ngưng Nhi nói. Đã như vậy thì tôi liền đưa cô đi gặp gia gia của cô. Liễu Tam cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hà Ngân Nhi đã muốn tiếp nhận một lần lên vị tập kích từ mình. Như vậy thì một lần tập kích để cho cô ta đi chết đi. Cô ta chết rồi, cũng sẽ không đi tìm mình trả thù nữa. Lúc này, bên trong thao trường tràn đầy cỏ dại, truyền đến từng tiếng vang xào xạc, cỏ dại lắc lư, từng bóng người quỷ dị hiện ra, chậm rãi từ trong cỏ dại đi ra. Những người này toàn bộ đều là sắc mặt vàng như nến, tựa như là giấy vàng. Mà tất cả bộ dáng đều là giống nhau, từng người giấy đều là Liễu Tam, đi cùng một chỗ căn bản là không phân biệt được cái nào là bản thể, cái nào là người giấy. Bất quá người giấy đi ra cũng không phải là rất nhiều, chỉ có 9 cái. Tính cả Liễu Tam ở bên trong thì có tất cả là 10 cái. Với số lượng này đủ sao? Hà Ngân Nhi đánh giá những người giấy này cũng không có e ngại. Không sai biệt lắm, thời điểm giết gia gia của cô cũng chỉ dùng 10 người giấy, nhưng tôi cảm thấy giết cô 10 cái cũng là đủ rồi. Liễu Tam nói, người giấy quán từ 4 phương 8 hướng đi tới, đem Hà Ngân Nhi vây quanh giống như là một vòng vây lớn đang co vào. Cùng lúc đó, Tào Dương, Vệ Cảnh, Lý Quân, 3 người lập tức chạy đến. Bọn hắn xuất hiện ở phụ cận thao trường, nhìn thấy một màn này. Liễu Tam, tỉnh táo một chút đi. Chuyện này còn không có đến tình trạng phải động thủ. Hà Ngân Nhi, trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm, không nên xúc động như vậy. Lý Quân vừa xuất hiện, liền lập tức bắt đầu thuyết phục hai người. Nhưng tự hồ là không có tác dụng gì. Nếu như hữu dụng thì trước đó bọn hắn sẽ không đi vào căn cứ huấn luyện này. Các người không cần quản, chuyện này hôm nay nhất định phải có một kết quả. Hà Ngân Nhi có chút hít vào một hơi, cô ta thần sắc ngưng trọng, chuẩn bị chiêu hồn. Mặc dù cô nói là sẽ thừa nhận một lần lên vị tập kích từ Liễu Tam, nhưng cô ta chưa nói qua sẽ không làm ra thủ đoạn phòng bị. Dù sao chiêu hồn nhân đời trước cũng chính là chết ở trong tay của hắn, cho nên Hà Ngân Nhi cũng sẽ không chủ quan. Hà Ngân Nhi trong tay giờ phút này cầm một vật, đó là một viên hạch đào. Đây là di vật của một lão nhân của cổ trấn Thái Bình, vốn là một cặp. Nhưng cô lúc trước lúc rời khỏi cổ trấn Thái Bình chỉ tìm được một viên. Một viên cũng đủ rồi. Cô có thể dùng di vật để chiêu hồn người chết. Xem bộ dáng là thật muốn động thủ. Tào Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng không có ý tứ muốn đi khuyên giải mà là đang chờ. Tào Dương Hoa gọi điện thoại cho Dương Giang. Giờ phút này, hắn ở trong thành phố. Lấy quy mô quỷ vật của hắn, tới đây chỉ cần vài giây đồng hồ mà thôi. Nhưng sau một khắc, người giấy Liễu Tam đi tới, giờ phút này lại đột nhiên bước nhanh hơn. Đồng thời trên cánh tay người giấy, làn da lại đang bong ra từng mảng. Nhưng sau khi bong ra từng mảng xuống, lại không phải là huyết nhục chân thật, mà là từng miếng giấy vàng đặc thù. Nhưng bên trong giấy vàng kia, hai cánh tay quỷ dị đáng sợ lại dần dần hiện ra. Muốn động thủ sao? Hà Ngân Nhi ánh mắt ngưng trọng. Bên cạnh cô ta cũng có một lão nhân quỷ dị hiện ra. Lão nhân này có vẻ mặt hòa ái, thân hình mơ hồ, ngồi trên ghế xích đu. Trong tay tự hồ lại còn cầm hai viên hạch đào. Nhưng rất nhanh, lão nhân này ngồi trên ghế xích đu, thân hình lại dần dần rõ ràng hơn. Đồng thời biểu lộ hòa ái cũng trở nên càng ngày càng dữ tợn quỷ dị. Như là ác quỷ khôi phục. Người giấy cùng chiêu hồn, hai loại linh dị sắp và chạm vào nhau. Nhưng ngay lúc này, tất cả người giấy lại đồng loạt dừng bước. Hạ Ngân Nhi hơi nhíu nhíu mày, tự hồ có chút không rõ vì cái gì Liễu Tam đột nhiên dừng tay. Liễu Tam lại không để ý tới Hạ Ngân Nhi, chỉ là hơi ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng. Dương Giang tới. Hắn còn chưa nói xong, sau một khắc, cả bầu trời bị máu tươi nhiễm đỏ, tất cả kiến trúc đều bị bao phủ tại giữa ánh sáng đỏ. Toàn bộ thế giới lập tức liền bị kéo vào bên trong quỷ vật đáng sợ này. Quả nhiên là đuổi kịp rồi. Tào Dương thấy như vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem ra không cần chúng ta xuất thủ. Về cảnh thần sắc chết lặng nói, dây thần ở trên tay của hắn chậm rãi để xuống. Lý Quân nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Nhưng mà biến hóa dị thường còn không chỉ có như thế. Ánh sáng đỏ bao phủ nơi xa đột nhiên truyền đến, từng thanh âm bọt nước. Không, đó không phải là bọt nước, mà là sóng. Một mảnh sóng lớn cuốn tới, giống như muốn thôn phệ nơi này. Trên mặt đất không ngừng chảy ra nước đọng. Chỉ trong chốc lát, nước đọng liền đã qua mắt cá chân, sau đó mực nước nhanh chóng dâng lên, đến qua gối. Mà quỷ dị nhất chính là, bên trong nước đọng lại còn mơ hồ có xác chết, trắng bệch trôi nổi. Đây là nước quỷ hồ. Hà Ngân Nhi sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng sau một khắc, sóng lớn cuốn tới. Trong nháy mắt đem mực nước lần nữa dâng cao, trực tiếp đến hông của đám người. Tự hồ mực nước cao hơn một chút, liền có thể đem người nhấn chìm. Mà nương theo cổ sóng lớn này, ánh sáng chiếu rọi dưới bầu trời. Dương Giang cầm trong tay thanh trường thương, giảm ở trên mặt nước, từng bước một đi tới. Ở dưới mặt nước có phản chiếu ra một con chó dữ màu đen, dữ tợn, con mắt màu đỏ đang nhè răng, giống như tùy thời đều muốn nhảy ra khỏi mặt nước, đem địch nhân xé nát. Đây chính là đang muốn thực hiện dáng vẻ của một người chấp pháp đội trưởng sao? Tào Dương hiếp mắt, cảm thấy một trận hải hùng kiếp phía. Quỷ vực bao trùm bầu trời, bao phủ hết thảy nước động, vũ khí linh dị ở trong tay, cùng con chó dữ phản chiếu ở trong nước. Mỗi một hiện tượng đằng sau đều đại biểu cho một loại lực lượng linh dị đáng sợ. Vệ Cảnh có chút cúi đầu, nhìn xem mảnh nước động này. Tại bên cạnh hắn, ở trong nước có rất nhiều xác chết trắng bệch trôi du đãng. Số lượng nhiều đã vượt qua danh ngạch mà hắn có thể áp chế. Không hề nghi ngờ, những thi thể này là do một mình hắn chuẩn bị. Tôi đếm tâm còn chưa có ăn, liền nghe Tào Dương Hòa cáo trạng, nói các người đột nhiên muốn đánh nhau, có thể cho tôi một lý do hay không? Dương Giang mặt không biểu tình, mắt quỷ ở trên trán của hắn không an phận chuyển động, thanh âm không lớn, lại quanh quẩn ở bên trong thế giới màu đỏ này. Dương gia xuất hiện đã nằm trong dự liệu, cũng là ngoài ý liệu. Rất nhiều người đều biết Dương Giang thân là chấp pháp đội trưởng sẽ xuất hiện, nhưng không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức cường thế mà xuất hiện như thế này. Mà giờ phút này bày ra lực lượng linh dị vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Dù sao tại trong tình báo của đại đa số, mắt quỷ Dương Giang cũng chỉ là mắt quỷ tương đối xuất chúng mà thôi. Về sau đạt được đinh đóng hòa tài, sau đó cũng chỉ là dựa vào đinh đóng hòa tài đi xử lý sự kiện linh dị. Về phần những mặt khác thì rất ít triển lộ ra. Nhưng người đều là sẽ tiến bộ. Dương Giang tiến bộ rất là lớn. Hiện tại đã không có người nào biết hắn đến cùng khống chế bao nhiêu lực lượng linh dị. Chỉ biết là hắn đối kháng với bất kỳ người nào ở trong giới linh dị cũng đều sẽ thắng. Căn bản là không có thua quà. Cho dù là dịp chân của diễn đàn linh dị cũng bị hắn ở trước mặt mọi người đóng đinh ở trên mặt đất, trở thành một bức danh họa lưu truyền trong giới linh dị. Dương Giang, Hà Ngân Nhi ánh mắt khẽ động, màu trong mắt trắng bệch nhìn về phía hắn. Cậu muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Đây là ân oán cá nhân. Coi như cậu làm chấp pháp đội trưởng, cậu cũng ngăn không được tôi vì gia gia báo thù. Báo thù sao? Lão như một mắt ở từ đường cổ trấn Thái Bình sao? Người kia chết cũng là đáng đời. Dám ở trong lúc chúng tôi xử lý sự kiện quỷ hồ đã tập kích đội trưởng. Xem như là Liễu Tam không giết hắn, tôi cũng muốn đi tìm hắn thanh toán. Mà lúc trước tôi đến mời cô tới tổng bộ, liền đã cảnh cáo cô, đừng nên có ý đồ trùng kiến cổ trấn Thái Bình. Dương Giang lạnh lùng nói ra, nếu là cô hôm nay muốn quyết định tìm Liễu Tam báo thù, như vậy tôi chỉ có thể ở nơi này xử lý cô, sau đó là để cho tổng bộ một lần nữa tuyển một vị đội trưởng mới, như vậy vừa vặn hai chuyện cùng một chỗ giải quyết. Lý Quân lập tức nói, Dương Giang, chúng ta hẳn là nên đi khuyên can, không nên làm lớn chuyện. Chuyện này hẳn là dùng phương pháp ôn hòa để xử lý. Lý Quân, mỗi người đều có phương thức xử sự của mình. Mà phương thức của tôi rất là đơn giản, để cho người có vấn đề biến mất. Trên thế giới này người của nhân không ít, thiếu mấy người cũng không có quan hệ gì. Cũng không thể bởi vì một số tồn tại cá biệt mà ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Dung Giang lần nữa nhìn sang. Hà Ngân Nhi, cô cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy cậu chính là đang nhằm vào tôi. Bất quá không sao, lấy một chọi hai, tôi cũng không phải là không được. Hà Ngân Nhi nói. Trên ghế xích đầu ở bên cạnh cô ta, có ngồi một lão nhân cầm trong tay hai viên đá hạch đào, giờ phút này thân thể càng ngày càng rõ ràng. Lúc này đã từ trên ghế xích đu đứng lên, tự như là một ác quỷ khôi phục muốn giết người. Bất quá Hà Ngân Nhi cũng không cho là mình đưa tới một vong hồn liền có thể ngăn lại hai người Dương Gian cùng với Liễu Tam. Cô ta sợ lên cổ tay có quấn lấy sợi dây thần. Đây thực ra là một cái khăn tay cũ kỹ bệ lại mà thành. Mặc dù không phải là vật phẩm linh dị, nhưng lại là di vật của một lão nhân khác của cổ trấn Thái Bình. Chiêu hồn, đã một vong hồn không được, vậy thì hai vong hồn. Thật sự là tự tin, có cảm thấy đối phó với cô, cần tôi cùng với Liễu Tam cùng nhau liên thủ sao? Nếu như cần liên thủ, việc cái gì tổng bộ sẽ để cho tôi lên làm chấp pháp đội trưởng chứ? Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, sau một khắc, thân hình của hắn đã chậm rãi biến mất. Tới! Hạ Ngân Nhi lập tức cảm thấy lông tơ đứng thẳng, một cổ nguy hiểm to lớn tiếp cận. Nhưng tại thời khắc này, tầm mắt của cô ta lại mơ hồ. Xung quanh rốt cuộc không nhìn thấy vật gì khác, chỉ có một mảnh ánh sáng đỏ. Thân thể tại thời khắc này cũng trở nên cứng ngắc, khó mà động đậy. Giống như thời gian đều dừng lại. Nhưng thời khắc này duy trì rất là ngắn. Bộ quần áo cũ kỹ lạc ấn lệ quỷ đáng sợ ở trên người cô ta có chút nâng lên. Cảm giác cứng ngắc trong thân thể trong nháy mắt liền biến mất. Thân thể lập tức khôi phục lại. Trước sau, hẳn là chỉ khoảng 1-2 giây. Nhưng mà sau một khắc này, Hà Ngân Nhi con người lại là đột nhiên co rụt lại. Bởi vì cô ta nhìn thấy một thanh sài đao loang lỗ vết sỉ đã gác lên trên vai của mình. Mặc dù còn chưa có tiếp xúc, nhưng trên thanh sài đao đã truyền đến khí tức âm lãnh, làm cho cô ta cảm thấy tim đập nhanh. Tự hồ chỉ cần tiếp tục tiến lên mấy tấc, đầu của cô ta liền sẽ bị tùy tiện chặt xuống. Vì cái gì không có cản hắn? Trong nội tâm cô ta cảm thấy run sợ. Thế nhưng, khi cô ta liếc mắt nhìn về phía ông lão, mới vừa chiêu hồn ra kia, thì đã trông thấy thân thể của lão nhân kia đã bị xé nứt thành hai nửa. Đồng thời thân thể càng ngày, càng rõ ràng lại lần nữa bắt đầu trở nên mơ hồ. Cuối cùng gió thổi qua, giống như là một đám khói trắng, hoàn toàn phiêu tán. Không phải là không cản lại Dương Gian, mà là không có cách nào ngăn cản. Một đầu này có thể tùy tiện chặt xuống cái đầu của cô. Mặc dù cô có thủ đoạn, nhưng tôi có thể để cho tất cả thủ đoạn của cô đều không có dùng được. Hiện tại cô còn có lòng tin một đối hai hay sao? Dương Gia xuất hiện tại bên cạnh của cô ta, thanh âm lạnh lùng ở bên tai vang lên. Hà Ngân Nhi sắc mặt biến hóa bất định. Cô ta giờ phút này trong lòng không thể không thừa nhận, loại tập kích này của Dương Gian căn bản là ngăn không có được. Bởi vì quá là nhanh, nhanh đến mức cô ta còn chưa kịp chiêu hồn, liền sẽ bị trong nháy mắt chém đứt đầu. Trừ phi sớm làm chuẩn bị, trực tiếp chiêu hồn. Thế nhưng chiêu hồn là có thời gian hạn chế. Nếu như sớm làm chuẩn bị, nhưng đối phương không cùng mình liều mạng, thời gian chiêu hồn hết đi. Như vậy chẳng khác nào không công lãng phí một lần chiêu hồn. Cô ta có một thần bản sự, có thể đưa tới vô số vong hồn đáng sợ, nhưng mà đối mặt với Dương Gian đều không có cách nào xử ra được. Không nói lời nào sao? Xem ra cô là đã nhận rõ ràng thực tế. Rất tốt. Cơ hội tôi chỉ cho cô một lần. Lần tiếp theo thì tôi không có nương tay chút nào. Sẽ trực tiếp liền chặt cái đầu của cô xuống. Tôi mặc kệ cô cùng với Liễu Tam có mâu thuẫn gì. Nhưng một khi tôi vẫn còn, thì cô thu liễm lại cho tôi. Đương nhiên, nếu như cô cảm thấy không phục, có thể tùy thời tới khiêu chiến tôi. Chỉ cần đem tôi kéo xuống ngựa, về sau, cô có thể muốn làm gì thì làm. Lời của tôi nói, cô nghe có rõ ràng hay không? Dương Giang nói, Hà Ngân Nhi sắc mặt khó coi, cô ta mím môi không nói lời nào. Trả lời tôi! Dương Giang lạnh lùng nói. Tôi đã biết. Hà Ngân Nhi hít sâu một hơi, đè nén nội tâm lửa giận, đáp ứng. Cô ta đánh không lại Dương Giang, không thể không phục, không có gì để đáng nói. Lúc này nếu vẫn còn không phục, cô ta không hoài nghi chút nào, Dương Giang thực sẽ ra tay độc ác, giết chết mình. Cô ta là chiêu hồn nhân sau cùng, là hy vọng trùng kiến cổ trấn Thái Bình, tuyệt đối không thể nửa đường mà chết mất. Rất tốt. Dương Giang chậm rãi thu lại cây trường thương, đồng thời con chó phản chiếu trong hồ nước ở bên cạnh Hà Ngân Nhi cũng lui trở về. Vừa rồi ra tay còn có một con chó nữa sao? Hà Ngân Nhi trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua mặt nước. Lúc này mới phát hiện nguy hiểm không chỉ là ở trường thương gác ở trên cổ của mình, mà còn có con chó ở trong nước. Liễu Tam nhìn thấy Hà Ngân Nhi ăn quả đắng, khóe miệng lộ ra nụ cười. Dương Giang là đang giúp mình, đây là chuyện đương nhiên. Hà Ngân Nhi không nhìn rõ tình thế, nhất định phải vì ân oán cá nhân muốn báo thù, khẳng định là sẽ không được cho phép. Gia gia của cô ta mặc dù là bị mình giết chết, thế nhưng cũng không nhìn xem một chút gia gia của cô ta đã làm ra chuyện gì. Phải biết lúc đó, lão nhân kia chẳng những tập kích mình, mà lại còn tập kích Dương Gia. Lúc đó Dương Gia so với mình càng muốn xử lý lão nhân kia hơn. Liễu Tam, cậu đừng đứng ở đó mà cười trộm. Lần trước sự tình ở cổ trấn Thái Bình đã kết thúc rồi. Hạ Ngân Nhi gây chuyện có lỗi, cậu ngược lại là thật nhanh. Cậu cùng với Hạ Ngân Nhi có thù hay sao? Dương Gia lại nhìn chằm chằm Liễu Tam nói. Liễu Tam cười nói. À, tôi cũng là bị ép bất đắc dĩ mà thôi. Cô ta một nữ nhân cứ muốn tìm tôi ước hẹn. Nếu như tôi không đồng ý thì rất không có mặt mũi. Mà cô ta một bộ dáng muốn cùng tôi không chết không thôi. Tôi dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì làm cho xong, đem chuyện này kết thúc. Nếu như cậu giết một vị đội trưởng, tôi cũng sẽ đem cậu thanh toán. Tôi sẽ không để cho cô ta báo thù cậu. Nếu như sau này có tình huống tương tự phát sinh, cậu có thể gọi điện thoại cho tôi. Dương Giang lạnh lùng nói. Vậy thì tốt, có câu nói này của cậu thì tôi an tâm. Tôi cam đoan cùng cô ta, nước sông không phạm nước giếng. Liễu Tam lập tức đáp ứng. Dương Giang nói. Rất tốt. Vậy chuyện này đến đây chấm dứt, buổi chiều hội nghị tiến hành bình thường. Cô không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề. Hà Ngân Nhi sắc mặt âm trầm nói. Dương Giang không nói thêm gì nữa, hắn quay người rời đi. Theo hắn rời đi, nước đọng ở trên mặt đất đang nhanh chóng chìm xuống, đồng thời ánh sáng đỏ bao phủ bầu trời cũng lập tức thổi lùi, khôi phục lại trời xanh mây trắng. Hết thảy hiện tượng linh dị đều đang lấy một tốc độ cực nhanh biến mất, khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Hết thảy xung quanh không có thay đổi gì, tự như là vừa rồi phát sinh hết thảy đều là ảo giác. Không sao, không đánh nhau là được rồi. Lý Quân có chút thở phào nhẹ nhõm nói. Không nghĩ tới Dương Gian dùng thủ đoạn cứng rắn như vậy lại có thể ngăn được trường tranh đấu này, quả nhiên rất phù hợp với tác phong của hắn. Đội trưởng cũng là có khoảng cách à? Tào Dương khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Hắn biết Dương Gian là đội trưởng có chút hiểu thắng, lại không nghĩ rằng chênh lệch sẽ lớn như vậy. Thực ra tay độc ác thì Dương Gian tự hồ có thể xử lý một vị đội trưởng ngay lập tức. Tính ra cô vẫn khí tốt, đụng phải Dương Gian đến đây điều đình. Nếu không hôm nay hội nghị đội trưởng sẽ phải có người chết. Sau khi Dương Gian rời đi, Liễu Tam lạnh lùng giễu cợt một câu. Nói xong, người giấy ở xung quanh đang chậm rãi lùi lại, ẩn nấp tại giữa đám cỏ hoang trong thao trường, hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Hà Ngân Nhi cũng trào phúng. Cậu hẳn là cảm thấy may mắn Dương Gian cứu được cậu một cái mạng mới đúng. Tôi đã làm xong chuẩn bị ở chỗ này liều chết cùng cậu rồi. Nói mạnh miệng là vô dụng thôi. Thực đánh nhau, người chết khẳng định là cô. Thôi được rồi, tôi cũng không cùng cô tiếp tục cãi cọ. Có Dương Gian ở đây thì chúng ta không đánh nhau được. Để lúc đó thật không cẩn thận đem cô giết chết, Dương Gian sẽ tìm tôi phiền phức. Bớt quá chuyện cô muốn báo thù, xem ra vẫn là tạm thời tự bỏ đi. Liễu Tam cũng không có tiếp tục nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Ánh mắt của Hà Ngân Nhi lấp lóe không yên, còn mắt trắng bệch của cô nhìn chằm chằm vào phương hướng Liễu Tam rời đi, nội tâm kiềm chế xúc động muốn giết chết người. Điều đình một lần, nhưng không thể có lần thứ hai. Hy vọng các người đều lý trí một chút đi. Về cảnh thanh âm khàn giọng nói. Lý Quân, chúng ta trở về đi, đi điều tra nguyên nhân cái chết của giáo sư Vương. Được. Lý Quân nhẹ gật đầu. Hắn quyết định tại trước khi hội nghị vào buổi chiều bắt đầu đem cái chết của Vương Tiểu Minh biết rõ ràng. Cùng đi, tôi đối với chuyện này cũng thật tò mò. Tào Dương vội vàng đi theo. Rất nhanh, tất cả mọi người ở căn cứ huấn luyện ai đi đường nấy, chỉ để lại một mình Hà Ngân Nhi. Hà Ngân Nhi đứng sừng sững ở tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng mới trầm mặc một mình rời đi. Cô ta cũng không trở về tổng bộ, mà là ngồi xe đi đến một khách sạn ở một nơi không đáng chú ý trong thành phố. Tại trong khách sạn, Hà Ngân Nhi gặp được ông chủ lưu, còn có người không có khuôn mặt vô cùng quỷ dị, có thân hình cao lớn. Vừa thấy mặt, Hà Ngân Nhi mở miệng. Con đã biết ai là hung thủ sát hại Hà Gia Gia, là một đội trưởng của tổng bộ, gọi là Liễu Tam. Còn quả nhiên, vẫn là đi tìm người kia, đi báo thù. Ông chủ lưu lập tức thở dài nói. Con không nên đi, chuyện đã qua thì đều đã qua rồi. Ông ấy xem như là con bị Liễu Tam kia giết chết thì cũng sẽ chết bởi linh dị. Hắn không chống được bao lâu, còn hẳn là từ bỏ cựu hận để dùng nhập vào tổng bộ, mượn cơ hội này trùng kiến cổ trấn Thái Bình mới đúng. Tiếp tục gây phiền toái thì rất dễ dàng gặp bất trắc. Ông cảm thấy con cùng với Liễu Tam kia giao thủ thì ai sẽ thắng? Hà Ngân Nhi nghiêm túc dò hỏi. Xem ra là cũng không có đánh nhau, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Ông chủ Lưu có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nói. Chuyện này khó mà nói, Chiêu Hồn Nhân là tồn tại đặc thù, thực lực bản thân cũng không tính là đặc biệt cường đại. Nhưng là một khi chiêu hồn thành công, lại đưa tới vòng hồn lợi hại. Như vậy trên lý luận, thế hệ người của nhân này sẽ không có người nào là đối thủ của con. Bất quá ông trước đó đã nói với con, trong giới linh dị cũng không nói chắc chắn được điều gì. Cũng như lần trước, nhìn thấy người gọi là Dương Gia, thực lực của hắn rất mạnh. Gia gia của con khi còn sống cùng hắn có giao thủ qua, bị xử lý nửa cái mạng. Nếu như con gặp phải, nói không chừng con chưa chui hồn ra xong thì đã bị giết chết. Hà Ngân Nhi nói. Ông nói đúng, lúc con cùng với Liễu Tam giao thủ thì Dương Gian đã xuất hiện, hắn cản lại con. Chỉ trong một cái nháy mắt, thanh trường thương kia liền gác ở trên cổ của con. Con đưa tới một vong hồn, nhưng là bị hắn xử lý. Nói xong, cô ta mở ra bàn tay, đó là một viên hạch đào đã sớm vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Ông chủ Lưu nhìn thoáng qua cười khổ nói. Đây là đương nhiên, gia gia của con lúc trước đối mặt với Dương Gian kia, một đào liền bị chặt cái đầu xuống. Trừ phi con đem mấy bài vị của cổ trướng Thái Bình mang tới, nếu không, con không thể nào là đối thủ của hắn. Nếu như mang đến mấy bài vị kia, là có thể đối phó với Dương Gian hay sao? Hà Ngân Nhi tiếp tục dò hỏi. Đúng là trên lý luận là có thể xử lý hắn. Ông chủ Lưu suy nghĩ một chút, vẫn tin gật đầu nói. Nhưng cũng chỉ là lý luận mà thôi. Chiêu hồn nhân gọi ra vong hồn là có hạn chế thời gian. Nếu như đối phương tránh đi đoạn thời gian kia, hay là chống đỡ được linh dị tập kích sống tiếp được, như vậy chắc chắn là con thua. Nếu như Dương Gian cùng với chiêu hồn nhân liều mạng, như vậy hắn khẳng định là chết chắc. Ông biết con đang suy nghĩ cái gì? Ông khuyên con vẫn là nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ này đi. Lý luận vĩnh viễn chỉ là lý luận, sẽ không thay đổi thành hiện thực. Huống chi cổ trướng Thái Bình chỉ có chút vốn liếng này, liều sạch là sẽ không còn nữa. Con hiểu rồi. Hà Ngân Nhi nhẹ gật đầu. Cô ta trải qua lần này xem như là nhận rõ hiện thực. Đám đội trưởng của tổng bộ thực lực đã vượt xa đám người ở thời điểm lúc đó mà cô ta xử lý sự kiện linh dị. Mình đã không tính là ưu tú nhất. Lúc này kẻ không mặt chợt đưa tay ra hiệu mấy lần, tự hồ là muốn nói cái gì. Hà Ngân Nhi nhìn hắn. Ông muốn nói cái gì? Ông chủ Lưu lập tức hiểu ý nói. Hắn muốn còn, hẳn là đi tìm vật phẩm của một số người của nhân cường đại khi còn sống lưu lại, gia tăng áp chủ bài của mình. Trước kia trong giới linh dị cũng có người của nhân 10 phần kinh khủng. Nếu như có thể tìm tới được một số vật phẩm xem như là môi giới, như vậy con sẽ trở nên càng thêm mạnh hơn. Có đạo lý. Hà Ngân Nhi nhãn tình sáng lên. Bài vị trong cổ trướng Thái Bình càng dùng càng ít. Nhưng là thế giới này, trong giới linh dị cũng không chỉ có là một cổ trướng Thái Bình, cũng có ngựa của nhân khác. Ông nhớ được tổng bộ còn phải có rất nhiều hồ sơ tư liệu hay sao? Con đi lật xem những hồ sơ tư liệu sự kiện linh dị, khẳng định là có thể tìm ra được không ít manh mối. Ông chủ Liêu nhắc nhở nói. Nói rất đúng, con kém chút nữa đem điểm này quên mất. Hà Ngân Nhi thời khắc này mà suy nghĩ lập tức liền mở ra. Cô ta biết có không ít sự kiện linh dị là ngựa của nhân sau khi chết lệ quỷ khôi phục hình thành. Chỉ cần tìm được địa điểm phát sinh sự tình, thu hoạch mấy máu vật phẩm linh dị mà đối phương sử dụng qua, khẳng định là vô cùng đơn giản, nhẹ nhõm. Ông chủ Lưu lại nói. Cổ trưởng Thái Bình mới, nhớ thời còn chưa có xây dựng xong. Có lợi dụng trong khoảng thời gian này lịch luyện, tích lũy một phen. Nhất định có thể vượt qua gia gia của con, trở thành một vị chiêu hồn nhân mạnh nhất. Hắn nào không ngừng khuyên bảo Hà Ngân Nhi để cô ta không nên bị cưu hận làm choáng váng đầu óc. Phải lợi dụng ưu thế tuổi trẻ để phát triển. Vậy có đi xem hồ sơ tư liệu tìm kiếm đồ vật có thể dùng làm môi giới? Hà Ngân Nhi là một người theo phái hành động. Cô ta hạ quyết định liền lập tức hành động. Ông chủ Lưu thấy như vậy thì vui mừng nhẹ gật đầu. Người không mặt nhìn thấy Hà Ngân Nhi rời đi, sau đó không khỏi đưa tay ra hiệu mấy lần. Con bé quá vọng động rồi. Xúc động là bình thường, dù sao tuổi trẻ, con bé còn cần dẫn đạo, không nên cho con bé áp lực quá lớn. Ông chủ Lưu nói. Hà Liên Sinh đã cho chúng ta chiếu cố con bé một đoạn thời gian, không phải là lo lắng cái này hay sao? Bớt quá tôi tin tưởng con bé có thể trở thành một chiêu hồn nhân hợp cách. Đây là quá trình mà mỗi người đều sẽ trải nghiệm qua. Mà con bé học tập phát triển rất là nhanh, tương lai rất có hy vọng trùng kiến của Trứng Thái Bình. Người không mặc nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Cùng lúc đó, một chiếc xe buýt ngừng lại ở trạm dừng. Một nam tử tuổi trẻ đầu trọc mặt mỉm cười, gương mặt có chút trắng bệch đi xuống. Hắn đeo một cái ba lô, mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, giống như là một tên hòa thượng, lộ ra dở dở ương ương. Vẫn là thích ngồi xe buýt xuất hành, mặc dù có chút chậm nhưng lại an toàn. Hắn ngáp một cái, tự hồ vừa mới ngủ một giấc. Bất quá sau đó, hắn tự hồ đã nhận ra cái gì, hướng về đường phía đối diện nhìn qua. Một chiếc xe màu đen dừng sát ở cạnh đường cái, một nam tử mặc âu phục đeo kính đen đang đứng ở nơi đó chờ hắn. Lâm Bắc, Lâm tiên sinh, xin mời lên xe, hội nghị ở tổng bộ sắp bắt đầu. Nam tử đeo kính râm đưa tay ra hiệu nói. Người đi đường mang theo vài phần hiếu kỳ liên tiếp nhìn qua. Tổng bộ thật đúng là tri kỷ à, sớm sắp xếp xe đặc biệt đưa đón cho tôi, nếu không tôi sẽ ngồi xe buýt đi, lãng phí của tôi mấy khối tiền. Lâm Bắc vừa nói vừa đi qua, nhân viên công tác không nói một lời, chỉ là thực hiện chức trách tiếp đón Lâm Bắc, sau đó liền để tài xế lập tức xuất phát, đưa đến tổng bộ. Tôi nghe nói Dương Giang đã trở thành chấp pháp đội trưởng. Trên xe, Lâm Bắc chợt hỏi một câu. Đúng thế. Nhân viên công tác nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thật không nghĩ tới, ban đầu trên xe buýt lên dị gặp mặt, thế mà đã phát triển đến loại tình trạng này. Tôi còn tưởng rằng chấp pháp đội trưởng sẽ chọn tôi đây. Dù sao tư lịch của tôi so sánh với hắn thì nhiều hơn. Lâm Bắc sờ lên cái đầu trọc của mình. Bất quá, mình vẫn còn thiếu Dương Giang một khoản tiền. Không biết hắn lần này có tìm mình đòi lại tiền hay không. Thực sự là đau đầu mà. Mình lại là một người nghèo rất mộng tơi, không có tiền trả lại cho hắn. Vẫn là nghĩ biện pháp giật nợ. Dù sao hắn hiện tại là chấp pháp đội trưởng, khẳng định là có tiền. Sẽ không để ý đến mình thiếu hắn 1.000 vạn đâu. Một bên nhân viên công tác không dám loạn đáp lời. Trước mắt, người trẻ tuổi này mới nhìn qua, tương đối là dễ chung đụng, nhưng không có chút nào đơn giản. Hắn là nhân tuyển cho vị trí đội trưởng. Lâm Bắc nhìn đường phố ở bên ngoài cửa sổ xe, bất tình lình lại nói một câu. Tôi rất muốn biết, Dương Giang vì cái gì có thể trong 10 đội trưởng trổ hết tài năng. Dù sao vị trí chấp pháp đội trưởng này, tôi cũng rất muốn. Hắn lại phát ra cảm khái, cũng lộ ra mấy phần tiếng lòng. Bất quá đối với tài xế lái xe, còn có nhân viên đồng hành, cũng làm như là không có nghe thấy, không nói một lời. Loại chuyện này cũng không phải bọn hắn có thể quấy nhiễu. Liền xem như là tư cách phát biểu ý kiến đều không có. Ai? Khẳng định là mình ở trên xe buýt dạo chơi một thời gian quá dài, dẫn đến hiện tại, một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, đến mức cùng Chu Đăng Kỳ là cùng một cấp độ. Lâm Bắc thở dài, trên mặt lộ ra thần sắc buồn bực. Nhìn thấy không có người nào phản ứng, hắn cũng liền không nói gì nữa, chỉ là ngồi dựa vào cửa sổ xe nhìn xem phong cảnh ở phía bên ngoài. Xe nhẹ nhàng chạy ở trên đường, rất nhanh lái vào bên trong tổng bộ. Trên thực tế tham gia lần hội nghị này không chỉ là đội trưởng, rất nhiều đội trưởng hậu tuyển cũng phải tham gia lần hội nghị này. Lâm Bắc chỉ là một trong số đó. Dù sao lần này đã truyền ra tin tức, có mấy vị đội trưởng trống chỗ, cần sàng chọn ra trong danh sách đội trưởng hậu tuyển để cho đủ 12 đội trưởng. Mà trong lúc tổng bộ chuẩn bị tổ chức hội nghị đội trưởng, sau khi Dương Giang xử lý xong mâu thuẫn giữa Hạ Ngân Nhi cùng với Liễu Tam, lại là một mình ngồi tại trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc, gió thổi, ăn gà rán, uống Coca-Cola, mặc không thay đổi quan sát cả tòa thành phố này. Ánh mắt của hắn rất là rộng, có thể nhìn thấy bất kỳ ngóc ngách nào của thành phố này. Lưu Kỳ. Dương Giang hơi hơi nhíu mày, đọc lên một cái tên của bạn học cũ. Hắn hiện tại là đội trưởng hậu tuyển, cũng phải tham gia lần hội nghị này. Mà hiện tại, người đã tại tòa thành thị này. Rất khó tưởng tượng, một người bình thường sống qua sự kiện quỷ gõ cửa ở trường học thất trung, chỉ là hơn 1 năm, vậy mà đã có tư cách trở thành đội trưởng hậu tuyển. Mặc dù người của Nhân phát triển rất là nhanh, nhưng Lưu Kỳ phát triển cũng không tránh khỏi là quá nhanh. Cái này rất không hợp lý. Hôm nay, tòa thành thị này vẫn như cũ phồn hoa náo nhiệt mà lại bình tĩnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, rất nhiều nhân vật đặc thù từ khắp cả nước chạy đến nơi này. Bọn hắn đến mặc dù không có chút thu hút nào, nhưng hội tụ lại một chỗ lại là quyết định tương lai của tất cả mọi người. Hội nghị đội trưởng sẽ chính thức bắt đầu lúc 1 giờ rưỡi chiều. Hiện tại bây giờ là 1 giờ. Khoảng cách đến hội nghị đội trưởng tổ chức chỉ còn lại nửa giờ nữa. Không biết có phải là bởi vì quá nhiều người quỷ dị hội tụ lại một chỗ hay không. Buổi sáng hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm. Nhưng đến lúc này thì bầu trời lại mờ tối. Một mảnh mây đen bao phủ cả tòa thành phố. Không khí từ hồ cũng lộ ra đặc biệt kiềm chế, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Chiều hôm nay hẳn là có mưa to. Trong thành thị rất nhiều người đi đường, nhìn thấy loại khí trời này, không khỏi vội vàng bước nhanh hơn, sợ mưa to sắp đổ xuống. Mà ở ngoài ô tổng bộ, từng nhân viên công tác lại bận rộn, bọn hắn muốn chỉnh lý tư liệu, chuẩn bị sân bãi, đảm bảo lần hội nghị đội trưởng này thuận lợi tiến hành. Không nên đem phòng họp thiết lập tại trong tổng bộ, đem phòng họp dời ra bên ngoài đi. Bên ngoài sân bãi lớn, xảy ra tình huống gì thì lập tức liền có thể kịp phản ứng. Tào Dương Hoa ra lệnh, có nhân viên nói. Hôm nay khí trời bên ngoài không được tốt cho lắm, có thể là sẽ có mưa to. Ở bên ngoài họp, có phải là có chút không được tốt lắm hay không? Tào Dương Hoa nói. Cậu cảm thấy những đội trưởng kỳ họp sẽ còn quan tâm đến thời tiết hay sao? Cứ như vậy, địa điểm họp bị đem ra ngoài khoảng đất trống phía bên ngoài tổng bộ. Dưới bầu trời âm u, một cái bàn tròn cực lớn được đặt ở nơi đó. Hết thảy có 13 cái ghế. Trừ bỏ người phụ trách tổ chức lần hội nghị này là Phó Bộ trưởng Tào Dương Hoa ra, còn sót lại 12 vị trí phân biệt đối ứng với 12 đội trưởng. Trừ cái đó ra, tại phụ cận bàn hội nghị còn có từng dãy ghế. Đây là chuẩn bị chỗ ngồi cho những đội trưởng hậu tuyển. Thời gian cũng sắp đến rồi. Lập tức thông tri tất cả đội trưởng để bọn hắn vào chỗ ngồi đi. Hội nghị cũng sắp bắt đầu. Mặt khác đem hồ sơ tư liệu đã chuẩn bị của lần hội nghị này đưa tới cho tôi. Tào Dương Hoa giờ phút này đi ra. Hắn nhìn đồng hồ, lập tức phân phó nhân viên công tác đi thông tri cho mọi người bắt đầu vào hội nghị. Rất nhanh, nhân viên công tác chạy ra, chuẩn bị đem mấy đội trưởng trước đó đã đi vào tổng bộ, mời ra ngồi ở bàn hội nghị được sắp xếp ở bên ngoài tổng bộ. Sau khi phân phó, Tào Dương Hoa lúc này mí mắt hơi giật, nhìn lên bầu trời. Bầu trời đen nghịch, mơ hồ có từng cơn tiếng sấm vang lên. Xung quanh còn có cuồng phong thổi tới. Trong không khí tràn ngập một lớp bụi đất, khắp nơi đều là mờ mịt, để cho người ta mắt mở không ra. Thật sự là thời tiết ác liệt. Tào Dương Hoa thở dài nói. Nhưng dù là như vậy, hắn vẫn là vẫn như cũ, đem bàn hội nghị thiết lập tại ở bên ngoài. Bởi vì hắn rất lo lắng, trong lúc đang họp, những đội trưởng này tái khởi xung đột. Để lúc đó có phát sinh một chút ít ma sát thì ở bên ngoài sẽ an toàn hơn một chút. Chỉ ít nhân viên công tác trong tổng bộ sẽ không bị ảnh hưởng cùng tác động đến. Rất nhanh, từng khuôn mặt quen thuộc lục tục từ trong tổng bộ đi ra. Phó Bộ trưởng, loại khí trời này ông để cho chúng tôi ở bên ngoài họp. Thật là chỉ có ông. Là lo lắng chúng tôi không cẩn thận đánh nhau sao? Tào Dương giờ phút này đi tới. Hắn vừa cười vừa nói, liếc qua liền nhìn thấu tâm tư của Tào Dương Hoa. Tào Dương Hoa nói, thời tiết ác liệt cũng không ảnh hưởng tới các cậu, tôi chỉ là đề phòng vạn nhất mà thôi. Ngồi đi, thời gian hội nghị cũng sắp tới rồi. Nghe nói ông đã cho Trầm Lương từ chức, sớm nên làm như thế, người này không thành thật. Tào Dương vừa cười vừa nói một câu, sau đó liền hướng bàn hội nghị đi tới. Tào Dương Hoa yên lặng không nói, nhìn xem những đội trưởng này không ngừng nhập tọa, trong lòng bắt đầu tính nhân số. Lý Quân, Vệ Cảnh, Vương Sắc Linh, đó là Lý Nhật Bình, còn có Liễu Tam, đội trưởng đã có 6 người nhập tọa. Lại qua thêm 2 phút, một chiếc xe đặc biệt đi đến ngừng lại, sau đó Hà Ngân Nhi đi xuống xe, sắc mặt lãnh đạm, hướng bàn hội nghị đi tới. 7 người, Tài Dương Hoa thầm nghĩ trong lòng. Trừ cái đó ra, đội trưởng hậu tuyển cũng bắt đầu đến đông đủ, trong đó có Chu Đăng, Lâm Bắc, Lưu Kỳ, vẫn còn tương đối non nớt. Hắn là bạn học thời trung học của Dương Giang, trải nghiệm cũng không thể tưởng tượng được, tiềm lực cực lớn. Cùng người phụ trách thành phố Đại An là Văn Trung, cùng với A Hồng luôn đi theo Lý Quân, cuối cùng là Tô Phạm. Ngay cả Phùng Toàn là đội viên của Dương Giang cũng bớt thì giờ đến đây tham gia hội nghị. Gọi điện thoại tâm tri cho Dương Giang chưa? Tòa Dương Hòa sau đó lại hỏi. Nhân viên công tác lập tức nói, dạ đã thông tri. Vừa mới nói xong, Liễu Tam liền có phát giác, hắn trước tiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Những người khác cũng cảm nhận được khí tức linh dị ở xung quanh, tạo thành một mảnh quỷ vực đáng sợ. Sau một khắc, mây đen nồng đậm bị một đạo ánh sáng đỏ trong nháy mắt xua tan. Bầu trời bị xé mở ra một cái lỗ hổng cực lớn. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, bao phủ toàn bộ tổng bộ. Nguyên bản, hoàn cảnh bị mây mù che có chút mờ tối, lập tức liền trở nên sáng rực. Cho dù cuồng phong ở xung quanh cũng trong nháy mắt này liền biến mất sạch sẽ. Khí hậu bị sửa lại. Đợi đến khi ánh sáng đỏ tán đi, Dương Gian đã xuất hiện ở cách đó không xa. Hắn nhanh chân đi đến, nhìn như là thường thường không có gì lạ, trên thực tế lại phát ra khí tức, lại làm cho người khác cảm thấy tim đập nhanh. Thậm chí rất nhiều người cảm giác linh dị, nói với mình có nguy hiểm to lớn đang đến gần. Dương Gian. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi, khoảng chừng 20 tuổi kia. Quỷ vật có thể thay đổi thời tiết như vậy sao? Có ý tứ. Vương Sắc Linh nâng kính mắt, nội tâm cũng là cảm thấy sợ hãi thán phục. Dương Gian này đối với lực lượng linh dị vận dụng quá là mạnh. Là Dương Gian, hắn tới. Ngồi bên cạnh bàn hội nghị, Lưu Kỳ giờ phút này nhãn tình sáng lên, có chút mừng rỡ. Lần trước sau khi tách ra cùng với Dương Gian ở trường hợp thất trùng, không nghĩ tới thời gian qua hơn một năm, hai người sẽ ở loại trường hợp này chạm mặt với nhau. Gia hỏa này đến cùng là đã trải qua cái gì chứ? Hạ Ngân Nhi thần sắc hơi động, cô ta nhớ tới ông chủ Lưu đối với mình căn dặn, cho dù là liều tất cả, mình cũng có khả năng không phải là đối thủ của người này. Lý Quân vệ cảnh Lý Nhật Bình lại là ngồi ở chỗ đó, ăn nói có ý tứ, tự hồ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tào Dương cùng với Liễu Tam thì là mỉm cười, mặc dù mọi người tâm tư không có giống nhau, nhưng giờ phút này không ai đến chất vấn quyền uy của Dương Gia, mà đối với sự tình hắn trở thành chấp pháp đội trưởng, cũng không có người nào đưa ra dị nghị. Người thứ 8, Dương Giang đến. Tào Dương Hoa thầm nghĩ ở trong lòng. Dương Giang không nói tiếng nào đi tới. Hắn đi tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống, có chút quét nhìn đám người một chút. Vị trí của hắn là ở thượng vị, mà vị trí của Tào Dương Hoa là tại hạ vị. Điều này có nghĩa là trong hội nghị lần này, Dương Giang có địa vị cao nhất, xem như là phó bộ trưởng của tổng bộ thì lúc này cũng phải tránh lui. Tính cả tôi thì tất cả có 8 đội trưởng. Tôi nghe nói tổng bộ thiết lập là 12 đội trưởng, còn lại 4 người đi nơi nào rồi? Dương Giang liếc qua trực tiếp hỏi Tào Dương Hoa. Tào Dương Hoa lập tức đi tới giải thích nói. Trước đó, một đội trưởng là Khương Thượng Bạch, nhưng là bởi vì một chút tình huống đặc biệt, hắn ta đã chết. Cho nên vị trí đội trưởng này vẫn là đang để trống cho tới bây giờ. Một vị khác là Trầm Lâm, mất tích tại trong sự kiện linh dị quỷ hồ. Đến bây giờ đều không có bất kỳ tin tức nào truyền đến. Đoán chừng là đã gặp phải bất trắc. Còn có một vị đội trưởng là Trương Ân, vẫn còn đang ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, tạm thời không có cách nào chạy đến. Về phần vị đội trưởng cuối cùng... Nói xong, ánh mắt của hắn liếc nhìn cao ốc ở phía sau lưng. Sau một khắc, một nam tử ước chừng là 30 tuổi, đi giày âu phục, giống như là một vị nhân viên văn phòng, từ bên trong tòa cao ốc kia đi ra. Khuôn mặt của hắn cứng ngắc, không có bất kỳ biểu lộ nào. Tự hồ gương mặt kia căn bản không phải là mặt, mà là từ gỗ khắc ra, vô cùng cứng ngắc. Vị này là Lục Chí Văn, đội trưởng thứ 12. Thân phận của hắn, tin tức đều giữ bí mật. Bình thường công việc là phụ trách một chút công tác cùng chỉnh lý hồ sơ tư liệu, sự kiện linh dị. Tào Dương Hoa giới thiệu vị đội trưởng cuối cùng. Các vị đồng sự, tôi là Lục Chí Văn, hy vọng về sau có cơ hội hợp tác cùng nhau. Lục Chí Văn phát ra thanh âm, nhưng miệng của hắn lại không có động, thanh âm cũng rất bình thản, không có bất kỳ chập trùng nào. Thấy thế nào đều giống như là một tử thi con rối bị điều khiển. Dương Gian mở ra mắt quỷ đánh giá người này. Hắn không cách nào thăm dò toàn cảnh, nhưng lại vẫn như cũ có thể nhìn thấy một chút vết tích. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là thân thể người sống. Thân thể hiện tại hiện ra hoa văn của gỗ. Đây chính là đội trưởng ẩn tàng cuối cùng của tổng bộ sao? Những người khác cũng đang đánh giá. Sau khi Lục Chí Văn nhập tòa, Tào Dương Hoa lại nói. Trừ bỏ hai vị trí đội trưởng trống chỗ của Khương Thượng Bạch cùng với Trầm Lâm, cùng Trương Ưng đang ở bên ngoài, thì lần này toàn bộ đội trưởng đều đã đến đông đủ. Mà lần hội nghị này, chuyện thứ nhất chính là bên trong đội trưởng hậu tuyển, tuyển ra hai người bổ khuyết và hai chỗ trống này, để danh ngạch 12 đội trưởng được bổ sung đầy đủ. Chuyện thứ nhất của hội nghị lần này là tuyển chọn đội trưởng mới. Trước mắt theo hồ sơ tư liệu của những người ứng cử mà xem, tương đối phù hợp cho vị trí đội trưởng mới. Thứ nhất là Lâm Bắc, tiếp theo là Chu Đăng, vị thứ ba là Văn Trung, vị thứ tư là Phùng Toàn. Tào Dương Hoa lại mở miệng nói, lúc này có nhân viên đem hồ sơ của mấy người trong danh sách ứng cử phân biệt đặt ở trước mặt của từng vị đội trưởng. Ở trên hàng cao nhất của phần tài liệu báo cáo này, hai người Lâm Bắc cùng với Chu Đăng có điểm cái rất là cao, vượt qua vị trí thứ 3 và vị trí thứ 4. Dương Gian lật xem hồ sơ một lượt. Hắn không có nhìn nhiều, bởi vì lúc trước Tào Dương Hòa rõ ràng lộ ra, lần tuyển chọn đội trưởng mới này, nếu không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, thì Lâm Bắc cùng với Chu Đăng sẽ là người được chọn. Tào Dương Hòa nói, không biết các vị đối với tổng bộ ước định này có ý kiến gì hay không? Nếu như có thì đừng ngại cứ nói ra. Tôi không có ý kiến, ai trở thành đội trưởng mới cùng tôi không có quan hệ gì. Tào Dương nhún nhún vai, cũng không cảm thấy hứng thú. Lý Quân nói, tôi đồng ý Lâm Bắc cùng với Chu Đăng trở thành đội trưởng. Bọn hắn có điểm rất cao, trong số những người ứng cử là người ưu tú nhất, có thể bổ khuyết vào chỗ trống đội trưởng. Tôi cũng không có ý kiến. Lý Nhật Bình đáp lại một câu. Hà Ngân Nhi lật nhìn tư liệu nói, tôi cảm thấy Văn Trung không tệ, hắn có thể thay thế cho Chu Đăng. Chu Đăng này tay chân không quá sạch sẽ, thích trộm đồ, trước kia lại còn trộm qua đồ của người khác. Trái lại với Văn Trung, người phụ trách thành phố Đại An, tận tâm tận trách mà lại không có bất kỳ tác phong không tốt nào. Tô Phạm cũng không tệ, rất có tiềm lực, mà lại từng tham gia qua sự kiện linh dị cấp S. Tào Dương Hoa gật đầu nói, có mấy phần đạo lý, các vị còn có ý kiến gì hay không? Vương Sát Linh giờ phút này lại lau kính mắt, hắn không muốn phát biểu ý kiến, đây là một chuyện rất dễ dàng đắc tội với người khác. Chu Đăng không tệ, hắn trải qua sự kiện linh dị tương đối nhiều, kinh nghiệm vượt qua Văn Trung. Dương Giang quét nhìn qua đám người, mở miệng nói, mặt khác chuyện này cũng không phải là trọng điểm của lần hội nghị đội trưởng này. Tổng bộ đã có đánh giá rõ ràng rồi, như vậy thì cứ để cho Chu Đăng cùng với Lâm Bắc trở thành đội trưởng mới. Dù sao vị trí đội trưởng này cũng không phải định ra rồi thì sẽ không thể thay đổi được. Hắn mở miệng, trên bàn hội nghị lập tức liền không còn thanh âm nữa. Hà Ngân Nhi nhìn Dương Giang một chút cũng lựa chọn im lặng. Tào Dương Hoa lần nữa nhìn qua những người khác. Tất cả mọi người không có ý kiến gì. Như vậy Lâm Bắc, Chu Đăng, các cậu từ hôm nay trở đi chính là đội trưởng mới. Hiện tại mời các cậu ngồi vào chỗ của đội trưởng. Tôi được chọn đội trưởng rồi, coi như là không tệ. Dương đội trưởng, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Chu Đăng giờ phút này đứng lên, hắn cười rất là vui vẻ, trên mặt đều là sáng lạng. Lâm Bắc sờ lên cái đầu trọc của mình, mỉm cười. Hắn nhìn qua Dương Giang cũng không có nói cái gì, lập tức nhập tọa. Hai đội trưởng mới gia nhập, cùng vị đội trưởng ẩn tàng là Lục Chí Văn, lộ ra ánh sáng, trực tiếp bù đắp vào vị trí 12 đội trưởng. Về phần hai người mới này, cùng với Lục Chí Văn có phải chăng có đủ thực lực của nhân vật cấp bậc đội trưởng hay không, bọn hắn cũng không quá quan tâm, bởi vì thời gian sẽ kiểm chứng hết thảy. Trở thành đội trưởng, nếu như không có thực lực của cấp bậc đội trưởng, thì chẳng mấy chốc sẽ chết ở bên trong sự kiện linh dị. Tốt rồi, sự tình tuyển chọn đội trưởng mới đã quyết định xong. Như vậy hội nghị đội trưởng hiện tại chính thức bắt đầu. Tào Dương Hoa đi tới trước bàn, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Giờ phút này bên ngoài tổng bộ, mưa to gió lớn, mây đen dày đặc, bầu trời xa xăm, có tiếng sấm rền rĩ. Nhưng ở chỗ này, bầu trời bị xé rách ra một lỗ hổng cực lớn, vẫn không có khép lại. Ánh nắng sáng tỏ chiếu xuống, bao phủ bàn hội nghị, cùng tất cả mọi người ở phụ cận. Nơi này không có mưa, không có cuồng phong, không có mây đen, chỉ có ấm áp cùng với an lành. Oanh! Một tiếng sấm đình tai nhức óc ở trên bầu trời nổ vàng. Trên bầu trời của thành phố, mây đen bao phủ, sấm sét vang dội, một trận mưa to sắp trút xuống. Nhưng tại một góc của thành phố này, lại có một chỗ bầu trời không có cách nào bị mây đen bao phủ, thậm chí ngay cả sấm sét đều không có cách nào vượt qua. Từ xa nhìn lại tự như là tầng mây đen nghịch bị thứ gì xé ra một góc, thuận theo một góc bị xé mở, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xuống, vừa vặn bao trùm một phiến khu vực. Khu vực được bao phủ không phải ở đâu khác, mà là nơi đang tiến hành hội nghị đội trưởng. Hết tập 341, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.